Cửu vực kiếm đế, chương 3572, chấn nhiếp thánh vương lĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Một bên khác, vô tận hư vô bên trong. Copy nội dung từ truyện 88, Sở Phong Miên cùng Phong Hạo Vương, cưỡi cái này kỳ nguyên hội hình tam giác không thuyền, một đường hướng về ba đại thánh vực phương hướng bay đi. Chuyến này, Sở Phong Miên nhiệm vụ, xem như thành công đem cái kia chút bị tóm đến thánh vương lĩnh bên trong, bị giam giữ tại thiên lao bên trong vu tộc toàn bộ cứu ra. Copy nội dung từ truyện 88, thậm chí còn có niềm vui ngoài ý muốn, chém giết Thánh Hy cùng hình đại trưởng lão. Thánh Hy là thánh vương lĩnh thế hệ tuổi trẻ tiên đế bên trong nhân vật thiên tài, có hy vọng trùng kích cao giai tiên đế thiên tài, càng là bắc cảnh họa lớn trong lòng một trong. Copy nội dung từ truyện 88, bây giờ bị Sở Phong Miên chém giết, đủ để cho bắc cảnh vì đó phấn chấn. Đương nhiên so với hình đại trưởng lão, chém giết Thánh Hy lại là căn bản không coi vào đâu. Hình đại trưởng lão dù sao thế nhưng là thánh vương lĩnh cao giai tiên đế một trong. Càng là chấp trưởng hình phạt đại quyền đại nhân vật. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên giết hình đại trưởng lão, đối với thánh vương lĩnh đả kích, so với giết 10 cái thánh hy còn muốn lớn. Cao giai tiên đế, thế nhưng là bằng vào cái này tại nhiều tài nguyên, đều không thể trồng chất bắt đầu. Mỗi một vị cao giai tiên đế, đều có thiên tư, cơ duyên, thiếu một thứ cũng không được nhân vật thiên tài, một thời đại bên trong. Đều rất khó đản sinh ra một vị cao giai tiên đế. Copy nội dung từ truyện 88. Một vị cao giai tiên đế, nếu là nguyện ý gia nhập vào bất luận cái gì một phương thế lực bên trong, đều là tuyệt đối cao tầng, địa vị cao cả. Giống như là tại thiên cửu vực, ba đại thánh vực thế lực khắp nơi bên trong, chỉ có được cái này cao giai tiên đế tỏa chấn thế lực, mới có tư cách tại thánh vực chiến tranh dạng này trong hoàn cảnh sinh tồn. Copy nội dung từ truyện 88, mà giống như là lôi đấu thương hội, dù là thân là ba đại thánh vực lớn nhất thương hội, thế nhưng là tại thánh vực chiến tranh bộc phát loạn dưới đời, vẫn là khó mà tự bảo vệ mình, chính là không có cao giai tiên đế tọa chấn. Copy nội dung từ truyện 88, liền xem như tại bây giờ các đại bên trong chiến trường, một vị cao giai tiên đế vẫn lạc, cũng là đại sự. Huống chi lần này vẫn lạc. Còn không phải bình thường cao giai tiên đế, mà là hình đại trưởng lão, thánh vương lĩnh thái thượng trưởng lão bên trong một vị đại nhân vật, chân chính nhân vật thực quyền, vẫn là chết tại thánh vương lĩnh hoàng thành trong thiên lao. Copy nội dung từ truyện 88, không cần suy nghĩ, đều có thể minh bạch, hình đại trưởng lão chết, đem sẽ khiến nhiều sóng gió lớn. Bất quá dẫn khởi phong ba càng lớn, đối với Sở Phong Miên, vậy thì càng có lợi. Hắn lần này đi vào thánh vương lĩnh cứu người, bản thân liền là một loại trả thù, chấn nhiếp y nghĩ. Copy nội dung từ truyện 88, lần này giết hình đại trưởng lão, có thể thật tốt chấn nhiếp một phen thánh vương lĩnh, để bọn hắn không dám ở tùy tiện đối bắc cảnh động thủ. Không thuyền tại vô tận hư vô, phi hành 5 ngày, rốt cục sắp tới thánh vực phòng tuyến. Copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại cái này 5 ngày bên trong, Sở Phong Miên cũng là nhắm mắt ngủ say, thoạt nhìn là đang ngủ say, thế nhưng là trên thực tế, hắn lại là ở trong lòng, diễn luyện kiếm thuật, lần này chém giết hình đại trưởng lão, cùng hình đại trưởng lão một trận chiến, đối với Sở Phong Miên kiếm đạo, cũng là có tăng lên. Cường giả, nhất định là cần trải qua lần lượt chiến đấu, mới có thể tăng thực lực lên, thành vì cường giả chân chính. Copy nội dung từ truyện 88. Bất luận một vị nào cường giả, đều là chân đạp từng chồng bạch cốt chồng chất cầu thang, bước vào đỉnh phong. Sở Phong Miên trước đó thực lực tăng lên nhanh như vậy, cũng là bởi vì hắn tại huyết trì bên trong, đối mặt cái này vô số kiếm nô chiến đấu, mới có thể làm hắn thực lực như thế đột nhiên tăng mạnh. Copy nội dung từ truyện 88, đương nhiên tại Sở Phong Miên tiếp nhận lục huyết ma kiếm truyền thừa về sau, hắn thực lực lại một lần nữa tăng vọt, mà lần này, hiện tại Sở Phong Miên thực lực, còn không có chân chính yên tĩnh lại. Không quản là cùng Lôi Hổ Chi Vương, vẫn là Hư Ngôn Thiên Tôn, cùng hiện tại hình đại trưởng lão giao thủ, đều làm Sở Phong Miên được ích lợi không nhỏ, nhất là lần này chém giết Hình đại trưởng lão, Sở Phong Miên thậm chí ngay cả lục huyết ma kiếm cũng không có đụng tới. Copy nội dung từ truyện 88, cái này cũng đại biểu cho Sở Phong Miên thực lực bây giờ, so với chém giết Hư Ngôn Thiên Tôn thời điểm, mạnh hơn một chút. Chiến đấu mới là tăng thực lực lên nhất thủ đoạn cao cường. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên mặc niệm một tiếng. Hắn cần càng đánh nữa hơn đấu, cùng càng nhiều cường giả giao thủ. Copy nội dung từ truyện 88. Thánh vực chiến trường, thánh vực chiến tranh bộc phát, chiến đấu kịch liệt nhất chính là vô tận hư vô bên trong thánh vực chiến trường. Cái này thánh vực chiến trường chính là được xưng là số một chiến trường chính chiến trường. Copy nội dung từ truyện 88. Ở đâu là vô tận hư vô bên trong kịch liệt nhất chiến trường, cũng là ban đầu Thiên Kiếm Lĩnh đại quân cùng thánh vực liên quân giao thủ chiến trường. Nghe nói hai phe cao giai tiên đế cộng lại đều có trọn vẹn mấy chục vị nhiều. Tiên đế thiên tôn số lượng cộng lại càng là có mấy trăm vị, cơ hồ mỗi qua một đoạn thời gian đều có thể ở trong đó nghe nói đến tiên đế thiên tôn vẫn lạc tin tức. Copy nội dung từ truyện 88. Tại thánh vực chiến tranh bộc phát đến nay, vẫn lạc tuyệt đại bộ phận cao giai tiên đế cũng đều là vẫn lạc tại cái này số một chiến trường chính bên trong. Sở Phong Miên nếu là muốn chiến đấu, cái này số một chiến trường chính là một cái tốt nhất lựa chọn. Copy nội dung từ truyện 88. Đương nhiên lấy Sở Phong Miên thân phận tiến vào số một chiến trường chính, nhưng thật ra là vô cùng nguy hiểm hành vi. Tại Thiên Cửu vực bên kia, Sở Phong Miên thế nhưng là tại vạn giới sát lục bảng bên trên bảng nổi danh, tại ba đại thánh vực phía bên kia, bởi vì Sở Phong Miên tuyệt kiếm vu đế thân phận. Copy nội dung từ truyện 88. Lấy Thanh Phong Tông cầm đầu thánh vực liên minh, không trong bóng tối giở trò, đối phó Sở Phong Miên, đều là một chuyện tốt. Một khi là Sở Phong Miên tại số một chiến trường chính bên trong gặp được nguy hiểm, thế nhưng là thật đưa mắt không quen, không người nào có thể dựa vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên một khi là Sở Phong Miên tiến vào số một chiến trường chính, hắn muốn đối mặt nguy hiểm, muốn so lên bất luận một vị nào tiên đế thiên tôn, đều muốn nguy hiểm nhiều, ở trong đó được mất, Sở Phong Miên vậy phải cẩn thận cân nhắc. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá trong thời gian ngắn, Sở Phong Miên là không có ý định tiến vào thánh vực chiến trường, hắn chuẩn bị về trước một chuyến Bắc Cảnh, tại về huyết võ thế giới, an bài tốt hết thảy về sau, tại làm bước kế tiếp dự định. Sở Phong Miên tại không thuyền bên trong, chậm rãi mở hai mắt ra, chính là thấy được từng mai tinh thần, kết nối mà thành một đạo to lớn phòng tuyến, xuất hiện ở trước mặt hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Đây chính là thánh vực phòng tuyến. Dù là Sở Phong Miên đây cũng không phải là lần thứ nhất nhìn thấy thánh vực phòng tuyến, vậy vẫn là vì thánh vực phòng tuyến hùng vĩ mà cảm thán. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá Sở Phong Miên lần này không có ý định tiến vào thánh vực phòng tuyến bên trong. Thân phận của hắn dễ dàng ẩn tàng, nhưng là một bên khác Phong Hạo Vương lại là rất khó ẩn tàng. Một vị vô đế tiến vào thánh vực phòng tuyến bên trong, chỉ sợ là muốn phiền phức không nhỏ. Copy nội dung từ truyện 88. Cho nên đang đến gần thánh vực phòng tuyến thời điểm, Sở Phong Miên chính là lại một lần nữa xuất ra Không Huyền Tinh, một cỗ linh lực rót vào trong đó, rất nhanh bắt đầu từ cái này Không Huyền Tinh phía trên bạo phát ra một cỗ không gian chi lực. Cái này một cỗ không gian chi lực ngay tại Sở Phong Miên trước mặt mở ra một đầu không gian thông đạo. Sở Phong Miên mang theo Phong Hạo Vương một bước bước vào đến không gian thông đạo bên trong. Không gian thông đạo một bên khác chính là Ly Hận Thiên. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên đã là vòng qua thánh vực phòng tuyến tiến vào Ly Hận Thiên bên trong. Sở Phong Miên phán đoán một chút phương hướng, chính là một đường hướng bắc về tới Bắc Cảnh bên trong, lại một lần nữa trở lại Bắc Cảnh. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên lại là một tên thánh vương lĩnh võ giả đều không có động phải. Xem ra cũng hẳn là bởi vì Sở Phong Miên chém giết Hình đại trưởng lão sự tình chấn nhiếp rồi thánh vương lĩnh bên kia. Hiện tại thánh vương lĩnh rất nhiều võ giả, vậy không dám tùy tiện tiến vào Bắc Cảnh. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại, cách chương.